Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, sảng nhất hồng bao hệ thống. Vị kia huynh đệ, cũng là ngươi người Lâm gia? Triệu Tô Kiệt cau mày hỏi. Là, Hạo đệ, nhanh cho Kiệt ca chào hỏi. Lâm Vĩ Vũ nhắc nhở nói. Lâm Hạo dầu dĩ không vui đứng lên đến, còn không mở miệng. Triệu Tô Kiệt trước giận. Làm sao vậy? Ta Triệu gia đại công tử. Cuồng thiếu Triệu Tô Kiệt. Hôm nay đám cưới thời gian. Người cái nào xó xỉnh trong đụng đi ra. Cho lão tử tại cái này trang thâm trầm. Triệu Tô Kiệt tức miệng mắng to. Lâm Hạo sững sờ. Đều không biết bản thân thế nào chọc nhân ra. Kiệt ca khác sinh khí. Hạo đệ là ta tiểu đệ. Không hiểu chuyện. Lâm Vĩ Vũ mặt mũi tràn đầy tươi cười. Vỗ nhẹ nhẹ vỗ Triệu Tô Kiệt phía sau lưng. Đi, hôm nay cái là ở nhà ta địa bàn. Nguyên một đám đều mẹ nó khác cùng ta điên. Triệu Tô Kiệt treo binh sĩ bản xứ phân biệt chỉ Lâm Huân Nhi, Lâm Bối Bối cùng Lâm Tinh Tinh. Nói, cái này ba cái cô nương. Mỗi người bồi ta uống một chén rượu. Chuyện như vậy thì tính như xong rồi. Bồi Kiệt ca uống một chén đi. Lâm Vĩ Vũ có chút lấy lòng. Quay đầu đối, đúng, các nàng nói, Kiệt ca, tiểu muội ta kính ngươi một chén. Lâm Tinh Tinh lắc mông đi tới, nhìn đến Triệu Tô Kiệt ý loạn thần mê, đưa tay vụng trộm tại nàng eo trên bóp một cái. Lâm Bối Bối cũng dơ rượu chén đi lên mời rượu. Lâm Huân Nhi ngơ ngác nói, ta sẽ không uống rượu, ngươi liền bồi Kiệt ca uống một cái đi. Lâm Hạo nói, liền một chén, uống nhiều quá thành thói quen. Ta liền là không uống. Lâm Huân Nhi nhíu mày. Gặp Lâm Huân Nhi bất vi sở động. Lâm Hạo chỉ có thể đi nịnh bợ Triệu Tô Kiệt. Suy nghĩ đưa tay cùng hắn bộ gần như. Kiệt ca. Chấm ngoặc kép. Đem đâm tay lấy ra. Triệu Tô Kiệt một cái phiến rơi Lâm Hạo tay. Các ngươi Lâm gia không cho cái này mặt mũi đúng không? Hừ. Ta nói cho các ngươi biết. Cái này từ tinh thành. Về sau đều phải là chúng ta Triệu gia. Muốn tin hay không? Không tin chờ xem. Dứt lời, Triệu Tô Kiệt đem đầu hất lên, mang theo tiểu đệ nhóm rời đi Lâm gia một bàn này. Người này có bị bệnh không? Lâm Hạo gặp Triệu Tô Kiệt đi xa, kinh ngạc nhìn qua hắn bóng lưng nói ra, còn không phải chạy tới trang bức. Lâm Vĩ Vũ hận đến răng đều ngứa, lại cầm đối phương không có biện pháp. Người nào nhượng nhà khác đại nghiệp lớn đây? Triệu Tô Kiệt tại một đường chúc mừng chú rể thanh âm bên trong. Ngồi vào Lý gia bên cạnh bàn. Nha, đây không phải Lý Hoè Sinh sao? Triệu Tô Kiệt câu này vừa mới dứt lời. Đằng sau tiểu đệ nhóm bạo ra cười rộ. Lý Hoè Sinh tự biết không chọc nổi hắn. Cúi đầu không nói một lời. Thế nào? Đến xem bạn gái trước a? Triệu Tô Kiệt châm chọc hỏi. Nữ nhân ngươi, để cho ta cướp đi lạp, bởi vì gia tộc của ngươi quá yếu a. Ha ha, chấm ngoặc kép, gặp Lý Hoè Sinh không lên tiếng. Triệu Tô Kiệt tiến tới hắn bên tai, nói cho ngươi biết, tối hôm nay trên, ta cùng ta 10 cái huynh đệ, cùng nhau vào động phòng. Chấm ngoặc kép, ngươi cái hỗn đản. Lý Hoè Sinh hai mắt xích hồng đứng lên đến, đưa tay đi đánh Triệu Tô Kiệt. Có thể Triệu Tô Kiệt chính là ngũ tinh hồn đồ. Nhẹ nhõm tránh qua, tránh né không có tu luyện qua Lý Hoè Sinh một quyền này. Làm sao vậy? Muốn đánh nhau phải không? Triệu Tô Kiệt treo binh sĩ bản xứ hỏi. Ngươi có muốn hay không còn sống đi ra cái cửa này? Vẫn là muốn ta tại ngươi bạn gái trước mặt. Đem ngươi mấy chân đều cắt ngang. Lâm Phong lôi kéo Lý Hoè Sinh tay áo. Ra hiệu hắn ngồi xuống. Lâm Phong cảm giác đến, hiện tại còn không phải trang bức tốt thời điểm, gặp Lý Hoè Sinh đỏ mắt ngồi xuống, nước mắt không tự chủ rơi xuống đến. Triệu Tô Kiệt mở thêm tâm, tiểu hộ nhân gia, tiểu gia tùy tiện đạp các ngươi. Ha ha, Triệu Tô Kiệt hướng Lý Hoè Sinh cái ót quạt một bạt tai. Cười lớn, theo sau nhìn thấy Lâm Phong, con mẹ nó, các ngươi Triệu gia nghèo như vậy sao? Hạ nhân có thể ăn như vậy? Triệu Tô Kiệt kinh ngạc nói. Nửa cái bàn thức ăn đã bị nhàm chán Lâm Phong gió cuốn tàn mây đồng dạng. cơ hồ toàn bộ ăn vào bụng trong. Còn đi còn đi, Lâm Phong tiếp tục gặm hắn móng heo, làm đến không tính khó ăn. Lâm Phong thái độ nhượng Triệu Tô Kiệt nhíu mày. Người thế nào theo Cuồng Thiếu nói chuyện đây? Lý Hoè Sinh, đây chính là ngươi Lý gia gia phó. Các ngươi Lý gia, phế, Triệu gia gia chủ Triệu Quát đại nhân, Tử Tinh thành thành chủ Mộc Thiên Diệu đại nhân đến rồi. Chấm ngoặc kép, cửa khách sạn tiến đến hai cái trung niên nhân, đều người mặc đoan trang trường báo, lộ ra dạng chó hình người. Hai người bọn họ liền là Triệu Quát cùng Mộc Thiên Diệu. Đối mặt mọi người cười nhẹ nhàng tiếng chúc mừng. Hai người càng không ngừng chắp tay lại đáp lễ. Hôn lễ trước đoán chừng còn muốn lề mề một hồi lâu. Lâm Phong bắt đầu lật ra hắn hệ thống, chuẩn bị nghiên cứu một chút. Tại đi Lâm gia tham gia lễ thành nhân phía trước, Lâm Phong tại thẻ bài hệ thống trong rút ra khỏi một chương thẻ đặc quyền. Một mực chưa bao giờ dùng qua, cũng không biết nó là dùng làm gì. Thừa dịp hiện tại có rảnh rỗi, thể nghiệm thoáng cái đặc quyền. Đinh, sử dụng thẻ đặc quyền. Chúc mừng ký chủ Lâm Phong. Mở khóa phụ hệ thống hồng bao hệ thống. Hồng bao hệ thống, còn có đoạt hồng bao chức năng rồi. Lâm Phong điểm tiến vào xem xét, là một cái nói chuyện phiếm quần. Đáng tiếc hắn không thể phát biểu. Nhóm bên trong cũng không động tĩnh gì. Có người phát hồng bao sao? Lâm Phong tại giao diện ảo trên tìm kiếm, muốn nhìn cái này hồng bao hệ thống trong có cái nào cái khác người sử dụng, cũng không nhìn thấy. Màn hình trên đột nhiên xuất hiện một cái hồng bao. Lâm Phong dựa vào trên địa cầu độc thân N5 luyện ra tốc độ tay, dùng sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông vang đinh đương thế rút đến đầu chủ. Hắc, tưởng tượng năm đó tiểu gia tại trăm đám người trong đoạt một mao tiền hồng bao đều có thể đoạt hơn 5 phân. Không biết cái này dị thế giới hệ thống trong hồng bao có làm sao không cùng. Đinh, chúc mừng ký chủ cướp đến Cửu Minh Thần Vương phát ra một chương ảnh sát cuồng bạo thẻ. Ta nhỏ ngoan ngoãn. Lâm Phong vui mừng. Cái này cái gì cuồng bạo thẻ, nghe lên tốt nhiêu tất. Trong đàn vậy mà có người nói chuyện. Ai u, Cửu Minh Thần Vương còn có tâm tư phát hồng bao đây. Các ngươi vị diện không phải mấy đại đế quốc làm nội loạn thế này. Cũng không biết đường nào thần tiên. Có tại đám này thảo luận nói quyền hạn. Nha, cái này không phiếu miểu tiên quân sao? Ngài còn không chết đây. Làm nội loạn đều là năm nào lão hoàng lịch. Ngươi còn nói ra đây. Cửu Minh Thần Vương hồi phục nói. Hậu sinh vãn bối. Tại sao cùng bản tiên quân nói chuyện đây? Cùng lão nhân nói chuyện. Không cần nói ra chết chữ. Lão nhân ra trong lòng không thoải mái. Bản tiên quân đang theo đuổi vĩnh sinh con đường trên. Càng chạy càng xa. Phiếu miểu tiên quân nói. Ta cái này Cửu Minh vị diện hoan nghênh lão tiên quân gì thời điểm có rảnh rỗi tới chuyển truyền. Cửu Minh Thần Vương nói. Các ngươi Cửu Minh vị diện không phải đều là thả người chết dùng sao? Người thế nào lão nguyền rùa ta chết đây? Phiếu miểu tiên quân. Có bản lãnh phát hồng bao. Không có bản sự khác tất tất. Trong đàn lại có một người lên tiếng. Phiếu miểu tiên quân không có động tĩnh. Cái này bà lão hàng. Nhiều như vậy tiên khí. Tùy tiện phát mấy món có thể thế nào? Hắn không phát. Ta phát. Hồng bao tới lạc. Một vị kêu Tuyệt Vực Đan Vương người nói ra. Hệ thống màn hình ảo trên. Lập tức xuất hiện một cái hồng bao. Lâm Phong lại dùng hắn tấn lôi. Thế. Cướp đến hồng bao. Đinh, chúc mừng ký chủ. Cướp đến Tuyệt Vực Đan Vương phát ra một mai Kình Thiên Đại Lực Hoàn. Ta đi, cái này hoàn mà uy lực lớn a, còn có thể Kình Thiên đấy. Lâm Phong tại trong lòng cảm khái nói. Nha, Tuyệt Vực Đan Vương mới xuất lô Đại Lực Hoàn. Không sai, không sai. Nhặt được bảo, trong đàn có người nói. Ta cái này Kình Thiên Đại Lực Hoàn đều phát đi ra. Ngươi còn giấu nghề sao? Tuyệt Vực Đan Vương hỏi. Ta khẳng định không có phiếu miểu tiên quân như vậy chụp. Đến, chuẩn bị đoạt hồng bao. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.